Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Thanh lý công viên zombie, chương 495. Thanh lý công viên zombie đoạn thu hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng nhanh tiến lên. Trên đường đi gặp zombie đều là đưa lưng về phía hắn. Hiển nhiên là bị trước đó tiếng nổ hấp dẫn. Vì tăng tốc độ, hắn không có công kích, đến mức sau lưng theo một đoàn đuổi sát không buông zombie. Mở ra ảnh sát đoạn thu độ thế nhưng là thật nhanh. Cho nên zombie theo không kịp hắn độ, mỗi một lát nữa liền sẽ vứt bỏ một bộ phận zombie. Lại là một tiếng bạo tạc xuất hiện, đoạn thu lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bắn vọt. Ngay tại cách đó không xa, rất nhanh máy truyền tin liền liên tiếp lên, đoạn thu giảm bớt độ hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện tiếng nổ? Chủ nhân, chúng ta đụng phải một con đặc thù biến dị zombie lãnh chúa. Thanh âm là nó làm ra, một thành viên đáp, thông tin đã có thể kết nối vào. Như vậy mục tiêu hẳn là liền tại phụ cận. Quả nhiên không đến một phút đồng hồ đoạn thu đã tìm được đang cùng Lâm Tiên Nhi chờ mấy tên hộ về. Đội thành viên chiến đấu zombie, hội trưởng, chủ nhân. Đoạn thu xuất hiện lập tức liền bị đám người hiện, tình huống hiện tại rất không ổn, chung quanh thỉnh thoảng xông lại mấy cái zombie, thậm chí phi cơ trinh sát còn quay chụp đến cách đó không xa có một đoàn zombie ngay tại tiếp cận. Ta đi hỗ trợ, các ngươi giải quyết phổ thông zombie. Đoạn thu nói, tên, hỏa diễm bạo quân zombie cấp bậc. 25 cấp, lãnh chúa, loại địa phương này vậy mà xuất hiện 25 cấp zombie lãnh chúa. Hơn nữa còn là nguyên tố hệ, thật sự là hiếm thấy. Tử Nguyệt xuất hiện, trong nháy mắt đoạn thu liền biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là tối đại hóa sử dụng ảnh sát kết quả. Hỏa diễm bạo quân zombie đang cùng Lâm Tiên Nhi chiến đấu. Bất quá một giây sau nó liền bay ngược ra ngoài. Lâm Tiên Nhi bên người. Đoạn thu thân ảnh xuất hiện, vừa rồi sử dụng băng hệ đại kiếm khí, cho nên mới có thể đem cái này lãnh chúa đánh bay ra ngoài. Hội trưởng, Lâm Tiên Nhi nói, đoạn thu lắc đầu nói, cái này zombie giao cho ta, người đi giải quyết sắp tới bầy zombie, được rồi, Lâm Tiên Nhi nói xong cũng cùng mấy người đi. Bầy zombie chuẩn bị tới phương hướng phòng thủ, nàng thế nhưng là rất tin tưởng đoạn thu thực lực. Hỏa diễm bạo quân zombie toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Bị đoạn thu đánh bay ra ngoài cơ hồ không có thụ thương. Zombie năng lực khôi phục thế nhưng là phi thường biến thái. Huống chi là nguyên tố loại hình zombie. Không đợi hỏa diễm bạo quân zombie tới. Đoạn thu động trước công kích. Theo thân ảnh lấp lóe. Các loại băng hệ kiếm khí được thả ra ngoài. Hỏa diễm bạo quân zombie không chút nào né tránh. Trực tiếp ngạnh kháng đoạn thu phóng thích kiếm khí, mấy ngàn tổn thương bị đoạn thu đánh ra tới. Anh hùng nhiệm vụ trước đưa có đánh giết zombie lãnh chúa nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần gặp đoạn thu liền sẽ không buông tha. Cấp bậc của hắn là 21 cấp, khoảng cách 25 cấp đã rất gần. Hỏa diễm bạo quân zombie bị liên tục công kích lập tức phẫn nộ lên. Ngọn lửa trên người lập tức bạo. Ngay sau đó cách không hướng phía đoạn thu chính là một quyền. Ngay tại né tránh đoạn thu trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chống lên ma pháp thuẫn, quả nhiên một giây sau công kích liền đến tới, một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm trực tiếp trúng đích ma pháp thuẫn. Để ma pháp thuẫn trong nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều. Giống, hỏa diễm bạo quân zombie công kích qua đi hướng thẳng đến đoạn thu lao đến. Độ thật nhanh, đoạn thu thấy thế Tử Nguyệt đổi thành kiếm roi hình thái. Sau đó dụng lực vung ra, tràn đầy kiếm khí Tử Nguyệt trực tiếp trúng đích hỏa diễm bạo quân zombie. Kiếm roi trực tiếp cắt đứt nó một cánh tay, một đôi tràn đầy hỏa diễm phẫn nộ con mắt trong nháy mắt khóa chặt đoạn thu. Lúc đầu coi là chặt đứt hỏa diễm bạo quân zombie cánh tay có thể cho nó tạo thành một chút tổn. Thương, ai biết cái này khiến hỏa diễm bạo quân zombie càng thêm cuồng bạo. Không kịp thu hồi Tử Nguyệt, hỏa hỏa diễm bạo quân zombie liền thả ra một lần phạm vi sóng xung kích. Đoạn Thu vừa mới mở ra ma pháp thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, hộ vệ đội thành viên hô. Các nàng tại viễn trình sử dụng súng tự động bắt đầu công kích. Không cho hỏa diễm bạo quân zombie tiếp cận Đoạn Thu. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Đoạn Thu rất nhanh liền đứng lên. Sau đó một cái ảnh sát vọt tới. Gặp Đoạn Thu không có việc gì. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Một vòng mới công kích bắt đầu. Thời gian dần trôi qua Đoạn Thu cũng quen thuộc hỏa diễm bạo quân zombie kỹ năng. Nhiều khi đều có thể sớm né tránh. Coi như trốn không thoát cũng có thể mở ra ma pháp thuẫn ngăn cản. Hỏa diễm bạo quân zombie sinh mệnh từng chút hạ xuống. Đoạn Thu cũng thời gian dần trôi qua tiến vào tiết tấu của chiến đấu. Bất quá 25 cấp lãnh chúa zombie cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tại hỏa diễm bạo quân zombie sinh mệnh hạ xuống đến 50% thời điểm. Hình thái thứ hai xuất hiện, zombie phía sau vậy mà xuất hiện một đôi hỏa diễm tạo thành cánh. Cái này hình thái sau khi xuất hiện hỏa diễm bạo quân zombie các loại kỹ năng công kích uy lực to. Lớn tăng lên. Chung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Bên ngoài mấy ngàn mét, Hoa Hồng Đen hội trưởng mang theo một tiểu đội đang quan sát. Lúc đầu muốn tới trợ giúp, bất quá nhìn thấy chiến đấu vết tích sau liền từ bỏ. Phải biết Hoa Hồng bản nhân mới 19 cấp, thậm chí còn không tới 20 cấp, căn bản không thể nào là zombie lãnh chúa đối thủ, đoán chừng hỗ trợ đều không thể giúp. Nàng nhưng không có ám dạ nữ hoàng sớm như vậy gia nhập tuyết nguyệt. Cho nên rất nhiều tài nguyên tu luyện đều không có. Thăng cấp độ tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Trở lại chiến trường, Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn cùng zombie lãnh chúa liều mạng. Không có chút nào không kiên trì nổi dấu hiệu. Mặc dù Đoạn Thu không có mặc trang bị, bất quá hắn thế nhưng là ma pháp sư có thể mở ra ma pháp thuẫn. Cái này so trang bị tốt hơn nhiều, trừ phi công kích có thể một chút phá vỡ ma pháp thuẫn. Nếu không thì vô dụng, trang bị không có mặc nhưng lại có rất nhiều ma pháp sức. Những này đều tại tăng phúc Đoạn Thu sức chiến đấu, mà lại Đoạn Thu còn không có vũ trang cơ giáp, cho nên trên cơ bản không có nguy hiểm mà ni hỏa diễm bạo quân zombie sinh mệnh nhanh hạ xuống. Rất nhanh thụ thương độ liền theo không kịp khôi phục độ. Ngọn lửa trên người cũng thời gian dần trôi qua mờ đi. Rất hiển nhiên, Đoạn Thu sắp lấy được thắng lợi. Một đạo đại kiếm khí đem hỏa diễm bạo quân zombie đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Đoạn Thu xông đi lên không cho zombie phản ứng cơ hội. Các loại băng hệ kỹ năng thay nhau sử dụng. Hơn 30 giây công kích qua đi Đoạn Thu mới đình chỉ. Cách đó không xa lãnh chúa zombie đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống đỡ. Mặc dù còn chưa có chết vong, nhưng là cũng không xa, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Đoạn Thu một cái ảnh sát tiến lên kết thúc lãnh chúa zombie sinh mệnh. Trang bị chỉ tuôn ra một kiện, bị Đoạn Thu thu vào. Chí năng kính dâm liên tiếp đến không trung phi cơ trinh sát. Rất nhanh hình tượng liền xuất hiện. Đoạn Thu cùng zombie lãnh chúa chiến đấu thanh âm cơ hồ đem phụ cận zombie đều hấp dẫn tới. Hiện tại Lâm Tiên Nhi ngay tại dẫn người thanh lý, tìm tới một chỗ zombie dày đặc địa phương. Đoạn Thu trực tiếp cầm trong tay tử nguyệt vọt tới, giải quyết lãnh chúa zombie cũng không đại biểu sự tình kết thúc. Vì để cho Hoa Hồng Đen an toàn chuyển di, nhất định phải đem zombie tiến vào công viên con đường bắt đầu phong tỏa. Lúc đầu muốn trợ giúp Hoa Hồng mấy người cuối cùng vẫn trở về. Coi bọn nàng thực lực căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hết chương.